Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, gọi đến. Lê Ông, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta sư đệ, lão sư môn hạ tính cả ngươi hết thảy 7 người, ta sắp xếp ở thứ 5, ngươi liền gọi ta Ngũ Ca, còn lại cùng môn chờ có cơ hội cho ngươi giới thiệu. A Chi tinh sĩ bên đi bên hướng Lê Ông nói rằng, Ngũ Ca. Lê Ông cũng theo A Chi tinh sĩ ý tứ biến rồi xưng hô. A Chi tinh sĩ cười một tiếng. Hắn cùng Lê Ông quan hệ bình đẳng về sau. Hắn biểu hiện ra khí chất lại trở về như là A Mần tinh sư loại ôn hòa. Hai người từ tinh sĩ công hội ra đến. Cùng nhau hướng về 47 số nơi ở phương hướng bước đi. Lê Ông, trách không được ngươi nhanh như vậy tu luyện đến rồi luyện nhục. Thể thuật hệ tinh sĩ bên trong một mực đều có cái suy đoán. Nếu như từ tinh thần hệ tinh sĩ tới tu luyện thể thuật, kia tốc độ nhất định sẽ phi thường nhanh chóng. A Chi tinh sĩ cười lấy nói rằng, tinh thần hệ tinh sĩ ở bất luận cái gì ngành nghề bên trong, đều có thể trổ hết tài năng. Chính là bởi vì tinh thần hệ tinh sĩ tinh thần lực mạnh mẽ, khiến cho tư duy cùng nhớ đều vượt xa thường nhân. Tuy nói thể thuật hệ tinh sĩ đi qua tinh lực tăng thêm bên trong, tinh thần lực cũng sẽ đạt được tăng cường. Nhưng loại này tăng cường xa xa không kịp chân chính tinh thần hệ tinh sĩ tăng lên. A Chi tinh sĩ hiện tại xem như là biết rõ rồi vì cái gì Lê Ông sẽ như thế thiên tài. Cái này là tinh thần hệ tinh sĩ tu luyện thể thuật ví dụ. Đương nhiên, này trong đó Lê Ông tự thân tinh chủng phẩm cấp có lấy tác dụng mang tính chất quyết định. Không có cấp cao nhất tinh chủng phẩm cấp, cũng không có cách gì đạt tới Lê Ông trước mắt tu luyện tốc độ. Lê Ông nguyên bản còn lo lắng chính mình tu luyện tốc độ quá nhanh. Không tốt giải thích, A Chi tinh sĩ ngược lại là giúp hắn tìm tới rồi lý do. Hai người tốc độ rất nhanh, chỉ là lập tức đi đến rồi nơi ở trước cửa. Lê Ông nhìn đến nơi ở cửa lớn mở. Đây là trước kia cho tới bây giờ không còn có gặp được việc. Nên biết rõ có quản gia người máy ở, sẽ không xuất hiện loại này sai lầm. Lê Ông, người đứng ở ta sau lưng, có cao thủ ở. A Chi tinh sĩ trên người khí thế nhất biến, hắn trầm giọng nói rằng. Lê Ông không có do dự, mà liền A Chi tinh sĩ đều nói là cao thủ, kia tất nhiên là bậc cao tinh sĩ tồn tại. Loại cường giả cấp bậc này không phải là hắn có khả năng đối mặt. Này cũng không có cái gì tốt mất mặt. Hắn thuận theo đứng ở A Chi tinh sĩ sau lưng. Cũng liền ở lúc này, Monder tinh sĩ từ trong cửa lớn đi rồi ra đến. Monder tinh sĩ một mực ở phòng khách bên trong chờ đợi lấy Lê Ông trở về. Vừa mới hắn cảm giác đến rồi một yếu một mạnh hai cỗ tinh lực đến rồi cửa ra vào. Sở dĩ chủ động ra đón Monder tinh sĩ, ngươi vì cái gì ở chỗ này? A Chi tinh sĩ trầm giọng hỏi nói. A Chi tinh sĩ nhìn đến Monder tinh sĩ xuất hiện, hắn khí tức trên thân đột nhiên lần nữa tăng cường, đồng thời hắn một cái tay đã ấn ở thân phận bài trên. Một khi Monder tinh sĩ có dị động, liền sẽ liên hệ công hội chấp pháp đội. A Chi tinh sĩ, ta lần này qua tới là mang đi Lê Ông hiệp trợ điều tra. Hy vọng ngươi không cần ngăn cản. Monder tinh sĩ lông mày hơi nhíu. A Chi tinh sĩ xuất hiện nhường hắn cảm giác có chút phiền phức. Hắn lớn tiếng nói rằng, đừng nói nơi này là tinh chi vực, chính là ở địa phương khác. Chỉ cần là có cái khác người ở đây địa phương, hắn cũng không dám vô cớ hướng A Chi tinh sĩ ra tay. A Chi tinh sĩ sau lưng A Mần tinh sư là Monder tinh sĩ chỗ không có cách gì đắc tội tồn tại. Đừng nói là Monder tinh sĩ. Chính là quân đội cũng không dám tùy tiện mạo phạm A Mần tinh sư. Lê Ông, đây là cảnh sự sảnh truyền gọi lệnh. Hy vọng ngươi có khả năng phối hợp ta điều tra công tác. Monder tinh sĩ lại nhìn hướng Lê Ông. Điều ra thân phận bài bên trong truyền gọi lệnh trầm giọng tuyên bố nói. Chậm rãi, Monder tinh sĩ, ngươi ngược lại là nói nhìn. Gọi đến Lê Ông đến cùng là bởi vì cái gì? A Chi tinh sĩ đương nhiên sẽ không nhìn lấy Monder tinh sĩ gọi đến Lê Ông. Hắn phất tay đánh gãy rồi Monder tinh sĩ hỏi nói. Chúng ta hoài nghi Lê Ông cùng cô Esler giáo thụ ám sát có quan hệ. Này kiện việc quân bộ cùng chính phủ cao tầng đều 10 phần coi trọng. Hy vọng A Chi tinh sĩ không nên nhúng tay. Monder tinh sĩ lần nữa nhắc lại nói. A Chi tinh sĩ cũng là bị dọa rồi một nhảy. Cô Esler giáo thụ bị ám sát chi việc hắn tất nhiên là biết được. Thậm chí tại trước một lần Leon bị tập kích chi việc. Sau đó hắn cũng điều tra đến rồi có người thể sinh mệnh khoa học sở nghiên cứu bên kia động tĩnh. Chỉ bất quá liên quan đến quân đội nội bộ sự vụ. Quân đội đã bởi vì Leon bị tập sự kiện cho ra rồi không ít dê thế tội. Hắn cũng không tốt quá mức truy cứu. Nói đến cùng, A Chi tinh sĩ thúc ép quân đội. Còn là mượn dùng lão sư hắn A Mần tinh sư tên tuổi. Mới sẽ nhường quân đội làm ra rồi nội bộ điều tra cử động. Quân đội đã là phi thường cho hắn mặt mũi rồi. Lại nói cô Esler giáo sư là cái gì người? Đó là quân đội cao tầng. Trong tay mặc dù không có quá nhiều thực quyền. Lại nắm trong tay tinh sĩ bộ phận tài nguyên cung ứng. A Chi tinh sĩ chính là nghĩ muốn đối phó cô Esler giáo thụ cũng không thể ra sức. A Chi tinh sĩ nhìn hướng Lê Ông. Chỉ thấy Lê Ông thần sắc bình tĩnh. Cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh hoàng. Sự thực trên Lê Ông trong lòng cũng là phi thường kinh ngạc. Hắn không có nghĩ đến quân đội hành động như thế cấp tốc. Như thế nhanh liền điều tra đến rồi hắn nơi này. Bất quá hắn lo lắng ngược lại thật sự là không nhiều. Hắn hành động không có lưu lại xuống bất luận cái gì dấu vết. Mà liền kia đem từ chết đi 10 cấp tinh sĩ trên người đạt được trường kiếm. Đều đặt ở ngoại ô ngoài ẩn núp bắt đầu. Hắn còn đem nghề nghiệp chiến binh bên trong cơ giáp bộ chiến đấu số liệu tiến hành rồi dọn dẹp. Cho dù là tiếp thu điều tra, cũng không có cách gì phát hiện cái gì chứng cứ. Bây giờ Lê Ông cũng không giống như lấy trước kia loại không có căn cơ. Hắn sau lưng có tinh sĩ công hội. Hôm nay càng là vào rồi A Mần tinh sư môn hạ. Quân đội điều tra nghĩ muốn mưu hại hắn sợ là không dễ dàng. Có được nghề nghiệp chiến binh nhớ. Nhưng hắn có lực lượng cam đoan chính mình hành động có khả năng chịu đựng ở điều tra. Monder tinh sĩ. Người có chứng cứ chứng minh cô Esler giáo thụ bị ám sát cùng Lê Ông có quan hệ sao? A Chi tinh sĩ quay đầu nhìn Monder tinh sĩ lên tiếng hỏi nói. Monder tinh sĩ có loại không tốt cảm giác. Hắn không có nghĩ đến A Chi tinh sĩ sẽ cùng Lê Ông cùng một chỗ. Từ A Chi tinh sĩ thái độ trên, Monder tinh sĩ nhìn ra rồi A Chi tinh sĩ đối Lê Ông có lấy mãnh liệt giữ gìn chi ý. Monder tinh sĩ không hiểu rõ. A Chi tinh sĩ sẽ vì một tên vừa gia nhập tinh sĩ công hội cấp thấp tinh sĩ mà ra đầu. Nên biết rõ lần này hắn nhưng là mang lấy truyền gọi lệnh. Này nhường hắn đứng ở có lý một phương. Lê Ông cùng cô Esler giáo thụ có mâu thuẫn. Hắn có động cơ. Ở cô Esler giáo thụ bị ám sát đoạn thời gian kia. Hắn thân phận bài không có cách gì truy tung vị trí. Mà hắn lại vừa vặn rời đi rồi tinh chi vực. Hắn có thời gian, hắn tiếp thu qua cực kỳ chuyên nghiệp huấn luyện quân sự. Hắn có năng lực, Monder tinh sĩ trầm giọng trả lời nói. A Chi tinh sĩ ngay từ đầu còn là phi thường lo lắng. Monder tinh sĩ thật cầm ra cái gì trực tiếp chứng cứ. Nghĩ như vậy muốn bảo đảm dưới Lê Ông liền cần muốn lão sư A Mần tinh sư ra mặt. Mà một khi A Mần tinh sư ra mặt, liền cần muốn tinh sĩ công hội đánh đổi khá nhiều. Đây là A Chi tinh sĩ không hy vọng nhìn đến. Nhưng theo lấy hắn nghe Monder tinh sĩ chỗ nói lý do. Nhưng hắn không khỏi thở rồi nhẹ một hơi. Đồng thời trên mặt lộ ra rồi mỉa mai chi sắc. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.